Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590. Chương 590: Nữ phù thủy cuộc chiến. Thật đáng chết, những này nữ phù thủy tâm tư đã bắt đầu tan rã. Hetty tức giận nghĩ, còn ở Đại Công Đảo thời điểm, các nàng nơi nào sẽ đi hỏi tại sao chỉ cần là huyết nha hội kẻ địch, liền chỉ có một con đường chết. Hoàn cảnh giỏi nhất ảnh hưởng một người. Dãy núi trong vách núi treo leo có thể sinh ra hung tàn giả dối nham sói. Mà ổ chó bên trong chỉ có thể nuôi ra ngu dốt vô năng chó. Phụ trợ nữ phù thủy thông qua trầm thủy ma chú cho đảo nhỏ mang đến bút lớn kim long cùng vật tư. Để trong này dần dần đã biến thành hào không có nguy hiểm yên vui tràng. Liền ngay cả chiến đấu nữ phù thủy cũng bắt đầu tin tưởng Tilly lừa gạt. Để cho thời gian của nàng hiển nhiên không hơn nhiều. Ngươi nên có thể khống chế hạt giống lúc phát tác chứ. Vâng, rất tốt. Gieo xuống ngủ yên sau không nên để cho nó lập tức có hiệu lực. Chờ đến Annie bị vận trên tiếu mỹ nhân hào. Lại lặng yên không một tiếng động đưa nàng đường trên. Hetty gật đầu nói. Hiện tại, chúng ta liền đi bái phỏng dưới vị này ngày xưa kẻ phản bội được rồi. Đến lúc đó Annie ở trên thuyền lấy lạnh dịch bệnh chẳng bỏ mình. Thủy đoàn vì để tránh cho cảm hóa, nhất định sẽ đem thi thể thả vào biển rộng. Cứ như vậy, liền không còn có người có thể tra ra việc này. Ở ban ngày động thủ, Nhật Mộ kinh ngạc nói, buổi tối chỉ biết càng khả nghi. Hơn nữa Camela cũng không nhất định sẽ thả ta tiến hành cung. Hetty liếc nàng một cái. Sally vừa lúc hỏi thăm được có một tên đến từ lang tâm nữ phù thủy sinh bệnh hôn mê. Làm lang tâm vương quốc đại biểu huyết nha hội. Tiến đến thăm bệnh tình không phải bình thường hơn hết tình huống sao? Đại nhân nói không sai. Thiên Diễm kéo trường bào sau lưng mũ trùm. Liền coi như chúng ta không đi. Một khi nàng có chuyện, Tilly cùng Camela như cũ hội hoài nghi đến trên người chúng ta. Hetty phủ thêm áo mưa, mở cửa phòng, cuồng phong lập tức chen lẫn nước mưa dũng vào trong nhà. Nàng hướng sau người hai người khoát tay, tiếp theo một đầu đi vào mưa to bên trong. Nàng đã hạ quyết tâm, ba người đi vào hành cung đại viện, thay trị thủ Camela, Darin lập tức xuất hiện ở cửa. Các ngươi đây là, ta nghe Salan nói. Trên đảo đến rồi một tên lang tâm mới nữ phù thủy. Hetty, Morgan nhún vai nói, có người nói nàng tình trạng có chút gay gâu. Chúng ta là sang đây xem nàng. Annie đã ở Đại Lạp an ủi dưới ngủ. Ta nghĩ các người vẫn là không nên quấy rầy nàng tốt hơn. Chỉ là muốn nhìn một chút, nhân là danh tự này thật sự có chút quen tai. Có lẽ nàng từng tới huyết nha hội. Lại đang thoát đi Đại Công Đảo lúc cùng chúng ta thất lạc. Chuyện này, Camela do dự lại, vậy cũng tốt, mời đến, ngăn ngắn vài câu đối thoại cũng đã háo hết, rồi Hetty tính kiên nhẫn. Chỉ là một cái phổ thông nữ phù thủy, lại coi nơi này là địa bàn của chính mình, Trầm Thụy Đảo đại quản gia. Nàng âm thầm cười lạnh, chẳng qua là Tilly thủ hạ một con chó mà thôi. Nếu như không phải cuối cùng câu kia mời đến, nàng dự định liền muốn làm cho đối phương ăn chút vị đắng. Bởi Trầm Thụy Đảo trụ sở phần lớn đều dựa vào liên từ dưới nền đất thăng lên. Cho nên có rất ít vượt qua một tầng kiến trúc. Tilly hành cung cũng không ngoại lệ. Xuyên qua hành lang dài đi tới phòng bên. Camela nghiêng người sang, nàng đang ở bên trong. Hừm. Hetty không thể chờ đợi được nữa đi vào trong nhà. Sau đó hướng về Thiên Diễm bãi đầu ra hiệu. Người sau nhìn kỹ mắt trên giường khép kín hai con mắt nữ tử. Khó mà nhận ra gật đầu. Nàng là bị ai đưa tới? Hetty đi tới Camela bên cạnh. Hạ thấp giọng hỏi. Nhìn như ở quan tâm đối phương. Trên thực tế chỉ là muốn ngăn trở đại quản gia tầm mắt. Chỉ cần cho Nhật Mộ một hơi thời gian, nàng liền có thể đem ngủ yên gieo trồng vào Annie trong cơ thể. Camela không hề trả lời, mà là lộ ra một cái kỳ quái biểu tình. Ngươi tại sao muốn giết nàng? Hetty không khỏi ngẩn ra, còn đến không kịp có phản ứng. Sau người Nhật mộ đã kêu lên sợ hãi. Cái này nữ phù thủy là giả. Nàng mạnh đến quay đầu lại, lại xem đến người trên giường đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại một viên do ma lực ngưng tụ mà thành tối đen tiểu cầu tĩnh đứng ở giữa không trung. Ngủ yên loại, ngươi vẫn đúng là hạ thủ được. Camela lắc đầu nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là ở là chiến đấu nữ phù thủy nói chuyện. Không nghĩ tới nhưng là một cái hung tàn mưu sát giả. Câm miệng, Hetty cũng lại không kiềm chế nổi phẫn hận tình. Chí mạng ma lực thẳng hướng đối phương nhào tới. Ngay ở nàng bị đánh trúng trong nháy mắt, bóng người tiêu mất thành một đoàn xương trắng. Lần này Hetty cái gì đều hiểu. U ảnh, nàng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lăn ra đây cho ta. Hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, hiển nhiên ẩn núp trong bóng tối nữ phù thủy chính đang toàn lực thoát đi. Thiên Diễm, bắt lấy nàng. Vâng. Người sau lao ra phòng bên, hít một hơi thật sâu, tiếp theo về phía trước phun ra lửa nóng hừng hực, cực nóng ngọn lửa dường như có chính mình ý thức giống như vậy. Theo vách tường bò sát, thẳng hướng chạy trốn giả đuổi theo, dọc theo đường đi tướng môn khung cùng cửa sổ thiêu đến cháy đen. A, nơi xa truyền tới một thân kêu thảm thiết, đại nhân, chúng ta đến mau chóng rời khỏi nơi này. Nhật mộ vội vàng nói, các nàng đang lừa gạt ngài, đây là một bẫy, từ cửa sổ đi. U ảnh tiếng ai minh tuy rằng giải hận, nhưng Hetty cũng rõ ràng nơi đây không nên ở lâu. Chỉ là nàng không nghĩ ra, tại sao Tilly sẽ biết huyết nha hội mấy năm trước sự tình. Nhảy ra hành cung, ba người nhất thời dừng bước, mưa xối xả dưới. Một tên cô gái tóc đen xuất hiện ở đình trong vườn. Hai mắt của nàng dường như ngôi sao màu vàng óng, cho dù ở trong mưa bụi cũng rõ ràng có thể phân biệt. Rõ ràng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, chỉ là đứng ở nơi đó, đều làm cho các nàng cảm thấy áp lực lớn lao. Siêu phàm nữ phù thủy, Hôi Tẫn, nàng bình thường chỉ biết canh giữ ở Tilly, Wimbledon bên cạnh. Hetty nghiêng đầu, tại hành cung cửa nhìn thấy mặt khác hai thân ảnh quen thuộc. Andrea cùng U ảnh, đặc biệt người sau, chính như không có chuyện gì xảy ra mà hướng các nàng phẫn mặt quỳ. Hiển nhiên vừa nãy kêu thảm thiết cũng là giả bộ tới. Hai người bọn họ đều ở đây, chỉ có thể nói rõ Tilly căn bản không hề rời đi Trầm Thụy Đảo. Hetty tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Cái gì cũng không cần giải thích. Hiện tại đầu hàng, ta có thể không giết chết các ngươi. Hồi Tẫn nói từng chữ từng câu. Không có ai cảm thấy nàng đang nổ. Thân là siêu phàm giả. Chỉ cần đeo thần phạt chi thạch sau. Chính là hết thảy nữ phù thủy thiên địch. Nếu như không phải là bởi vì sự tồn tại của nàng, Hetty căn bản sẽ không nhẫn nại tới hôm nay. Nhưng không phải không có cơ hội, điểm đột phá liền tại hành cung cửa, chỉ cần có thể chế trụ hai người kia. Nói không chắc là có thể uy hiếp đến Hôi Tẫn, nàng cơ hồ không do dự, nắm lên Nhật mộ liền hướng hành cung cửa chính phóng đi. Thiên Diễm, cuốn lấy Hôi Tẫn, thân là chiến đấu nữ phù thủy, là có thể lực không có tác dụng lúc, dao găm cùng ám nỏ liền thành tốt nhất vũ khí. Thiên Diễm rút ra dao ngắn, lao thẳng về phía Hôi Tẫn, mà Nhật Mộ cũng lĩnh ngộ ý đồ của nàng, đem cộng sinh loại triệu hồi ở trong tay, không có lực trấn nhiếp uy hiếp không dùng được. Hetty đã quyết tâm giết chết một người trong đó, chỉ chừa một cái làm con tin. Chọn lựa đầu tiên mục tiêu tự nhiên là trào phúng các nàng hồi lâu U ảnh. Sau đó Andrea không chút hoang mang giơ tay lên bên trong dài gậy sắt. Đó là cái gì trong đầu của nàng mới vừa bay lên cái ý niệm này? Một tiếng nổ vang liền để thân thể của nàng triệt để tê liệt hạ xuống. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.